hạ nhất trạm thiên vương, thiên vương. Chương 3, góc truyện audio.com. Trần Sĩ Đạt ngay lập tức chạy đi cầm bộ trang phục trắng tinh đến. Trang phục của tiên hiệp Thục Sơn có áo choàng với mũ rất to thường thấy trong các câu chuyện phương Tây giả tưởng. Vận lên người sẽ mang tính chất tượng hình cao cực kỳ. Ni công thờ ơ nhận lấy rồi bước về phía xe hóa trang. Đi chưa được mấy bước, lại quay đầu gọi điền viên, còn không mau qua giúp, cậu chẳng biết Ni công định làm gì, chỉ đành theo anh chui vào xe. Ni công phân phó nhân viên đạo cụ đem mực đen đến, đổ cả vào một chậu, sau đấy nhúng áo choàng xuống, sai điền viên dùng đũa quấy, điền viên ngồi xuống chọt chậu quần áo. Ni công khoanh tay đứng nhìn đằng sau, bất chợt, điền viên nói bằng âm điệu thì thầm, cảm ơn anh, khóe môi Ni công nhướng lên, tiếp theo hai người chẳng nói chẳng rằng nữa, tự thể lời cảm ơn kia chưa từng thốt ra, đợi áo choàng trắng tinh được nhuộm thành màu đen nồng nặc mùi thuốc. Ni công lại lên lệnh cho điền viên mắc cải áo bốc mùi này lên thanh gỗ, đặt trên xe tải phơi nắng. Từ đầu chí cuối anh chưa động lấy một ngón tay, chỉ ngồi ghế võng chỉ huy điền viên. Trang phục xong xuôi, Kathy liền giúp điền viên trang điểm lại. Bấy giờ Ni công mới đứng dậy khỏi ghế, tùy tay chọn vài thứ từ hòm trang điểm của cô. Thế rồi thản nhiên đứng đó trang điểm cho cậu. Kathy ngoan ngoãn tránh sang một bên khác. Cậu thấy động tác của Ni công tùy ý quá chừng. Bởi vậy khi anh đang cạo lông mày cho cậu, điền viên né né, yên, Ni công ra lệnh lạnh lùng. Anh cởi bộ tóc giả mấy phút trước Kathy đội cho điền viên xuống, đổi cho cậu một cái khác, cuối cùng mới kêu cậu ra ngoài mặc bộ quần áo đen đúa đang phơi ngoài kia. Thời tiết tại Gobi cực kỳ khô háo, gió cũng ồ ạt, phơi chưa đầy một tiếng đồng hồ, bộ đồ đã khô cong. Điền viên choàng vào, thấy láng máng hình như Ni công đã lộ biểu cảm kinh ngạc khoảng mấy giây với cậu. Đến khi cậu nhìn kỹ hơn, anh đã trở về với bản mặt rừng rưng thường trực. Quay lại phim trường, điền viên khiến toàn bộ người có mặt ở đó phát ngây ra. Anh chàng Đại Sơn lại cường điệu hóa, tặng cho cậu cái mồm há hốc tròn vo, thiên ma tóc trắng áo đen, hàng mày đen nhánh sau khi được cạo sửa trở nên nghiêng dài. Ẩn vào tóc mai, khớp xương mày cao cao vốn dĩ bị che nay hiển lộ. Khuôn mặt hiền lành của điền viên biến thành lạnh lùng và hờ hững. Áo choàng đen phấp phới ẩn chứa vẻ thong dong và tao nhã trong tà khí của thiên ma. Như thể dẫu cho nhân gian có thành bãi bể nương dâu, có tan tành cho bụi, cùng lắm cũng chỉ là một cái chớp mắt của hắn. Peter hô lên, cút, khởi động máy, mọi chuyện sau đó đều tiến hành thuận lợi. Không rõ Ni công chụp gì, đằng nào anh cũng không yêu cầu họ tạo dáng mấy. Công việc kết thúc, Peter còn mời cả đoàn uống rượu. Vai thiên thương thuật của điền viên là tiêu điểm thảo luận của mọi người. Thậm chí La Phó Dụ cũng không tiếc lời khen dành cho cậu. Còn nhắn sau này có cơ hội sẽ đề cử điền viên cho các đạo diễn. Điền viên bèn lý nhí cảm ơn. Thất vọng quá nhiều rồi. Điền viên đã biết mặt trái giới thời trang vốn dĩ đầy rẫy những vụ bê bối ăn đứt mọi ngành nghề khác. Jason thay mặt công ty trả công cho mọi người nhỉnh hơn một tẹo. Đành rằng ký tận mấy hợp đồng, ôm đồm tận mấy phần việc mà chỉ được thêm chút tiền công này thật sự chẳng thấm tháp vào đâu. Tuy vậy mọi người vẫn phấn khởi, vốn dĩ người mẫu vô danh tiểu tốt như họ đời nào được trả thêm bất kể họ có làm lụng ra sao đi chăng nữa. Thành thử ngoài Simon quọ quọ, thì bữa tiệc chúc mừng hầu như là người người, nhà nhà đều vui vẻ. Họ đều tỏ vẻ xa lánh Simon bởi cho rằng nó quá đê tiện. Cả Jason mà cũng khách sáo với nó chưa từng có. Ni công thuộc dạng người dẫu ngồi giữa đám đông vẫn mang lại cho người ta cảm giác độc lập. Anh hoàn toàn im lặng, cũng không ai dám tán gẫu cùng. Thế nhưng bản lĩnh xoay chuyển cục diện thần kỳ kia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng toàn thể. La Phó Dụ ngồi cạnh anh, dường như đang không ngừng thuyết phục điều gì đó. Chỉ có điều Ni công vẫn làm thinh không đáp, chỉ liên tục uống rượu. Ngón tay dài của anh cầm cốc, mặt cốc thủy tinh sáng loáng tôn lên ngón tay thuôn dài trắng trẻo. Và ra ánh sáng êm dịu như là truyền tới tất cả mọi người một sức hấp dẫn lặng lẽ. Từng có khá nhiều người mẫu nam được bao nuôi. Điền Viên cũng từng từ chối một vài yêu cầu tương tự bao gồm cả đàn ông đàn bà. Do vậy các người mẫu đều song tính. Cậu để ý có nhiều người mẫu uống hơi quá chén đều liếc trộm Nikon. Đương nhiên họ không được thoải mái bằng La Phó Dụ. La Phó Dụ vẫn làm bộ tự nhiên lắm. Nhưng môi hắn gần như dí sát vào vành tai Nikon. Vừa tan tiệc, Điền Viên liền tìm Nikon. Định bụng nói với anh một câu cảm ơn. Không chỉ vì Nikon đã trao cậu cơ hội sáng tạo một hình tượng mới cho cậu, mà còn vì cậu muốn cảm ơn Nikon đã tin tưởng mình. Bản thân Điền Viên cũng đâu ngờ cậu có thể đóng vai một nhân vật đa tình mà cay nghiệt như thế. Nikon đã mở giúp cậu một cánh cửa. Đằng sau cánh cửa là một Điền Viên hoàn toàn khác biệt. Ai dè khi cậu hấp tấp mở cửa căn phòng chưa khóa của Nikon, gặp ngay cảnh Nikon và La Phó Dụ đang ôm hôn nhau. Cổ áo sơ mi của anh bị nới ra, dải cà vạt mong mỏng màu đen buông lỏng lẻo trên áo. Mái tóc đen nhánh hơi bù xù, một bộ dạng nhếch nhác là thế ấy vậy mà cũng gợi cảm kỳ lạ. Toàn thân Nikon tựa hồ đang tỏa ra lời mời gọi vô thanh. Điền Viên xông vào bất thình lình báo hại cả ba người đều đứng hình. La Phó Dụ phản xạ nhanh nhất, đỡ chán ủ ê ôi trời, tôi say dữ quá. Nikon thong thả cái cúc áo mình, bờ môi đẫy đặn phun ra một chữ, cút. Điền Viên gần như chạy trối chết, cả đêm cậu cứ chăn chọc, sáng ra Đại Sơn đùa hai mắt cậu còn kinh dị hơn cả quốc bảo. Quốc bảo của Trung Quốc là gấu trúc, Nikon không ngồi chung với cậu nữa. Đến lúc xuất phát cậu mới biết anh đã về bằng chuyến bay sớm nhất rồi. Bèn cúi thấp đầu, sau đó cậu điềm đạm hỏi lễ tân. Xin hỏi vị khách ở phòng 1203 trả phòng chưa? Cô lễ tân xinh đẹp đương nhiên biết nguyên tầng đó đều là người mẫu đi quay quảng cáo. Còn có mấy chị đồng nghiệp xin chữ ký Điền Viên mà. Nên nghe cậu hỏi, cô nhanh chóng tra tên rồi niềm nở trả lời. Thưa cậu, anh Lý Bạc Nhiên đã trả phòng vào lúc 6 giờ sáng. Điền Viên lễ phép đáp cảm ơn. Thầm nghĩ, thì ra Nikon tên thật là Lý Bạc Nhiên. Này này, cái vụ đó gai cấn phải biết ấy nhỉ. Đại Sơn đặt mông ngồi xuống cạnh cậu. Hờ, nhất thời cậu không hiểu anh chàng hỏi gì. Chú đoán bộ đồ đó có phải do Simon giở trò không? Đại Sơn hỏi lại, không phải. Đại Sơn giật mình, sao chú biết, chắc là trực giác. Đại Sơn liền dướn tới, có khi chú đoán đúng đấy. Thấy Điền Viên tỏ vẻ kinh ngạc, anh chàng đắc ý, anh có nói chuyện với Tống Ninh Nhi và trợ lý của cô ấy. Trước hôm đó La Phó Dụ nhận được một cuộc điện thoại. Mặt mày xám ngắt, nghe nội dung đối thoại thì hình như người gọi gây áp lực gì đó cho hắn. Bắt hắn phải để Simon diễn thương chuột. La Phó Dụ nghe điện xong liền nóng gáy bảo trợ lý. Cô lo vụ này đi. La Phó Dụ coi trọng MV này thế mà. Đừng nói anh ta tự mình phá hỏng đạo cụ nha. Chú biết gì hả, nếu Simon diễn thương chuột chả khác nào kêu thể diện của La Phó Dụ còn thua kém cả một người mẫu non trẻ. Tương đương với cho hắn một cái tát ngay trước mặt mọi người. Và lại để Simon diễn thương chuột, còn không phải La Phó Dụ vất vả như thế hóa ra chỉ làm nền cho người khác à, Đại Sơn cười hình hạch. Ai ngờ lại tạo cơ hội cho người khác, thế mới biết cậu sách đồ phụ Nikon hơi bị đáng giá. Điền Viên không tính tiếp lời bèn đánh trống lảng, anh quan hệ tốt với Tống Ninh Nhi từ hồi nào vậy? Đại Sơn nhún vai, chịu thôi, cái mà thấy anh đều thất điên bát đảo ấy chứ. Điền Viên trông anh chàng cứ lắc sắc, cầm lòng không đặng nhác, anh coi chừng nha, La Phó Dụ có thể gọi điện thoại trước mặt cô ấy chứng tỏ họ có quan hệ không vừa với nhau đâu. Đại Sơn có hơi mất tự nhiên, thì chú cũng biết giới giải trí là vậy mà, hứng lên thì chơi đùa với nhau, tránh voi chẳng xấu mặt nào, lúc nào cũng phải diễn, cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi, kỳ thực cô ấy chỉ là một cô gái đơn giản. Người chưa từng diễn vai nào, chỉ trong một tối mà tên tuổi đã thăng vùn vụt, nói cô ta đơn giản, trước kia Điền Viên có lẽ sẽ tin, giờ thì thật sự không dám, Đại Sơn rõ là đang cao hứng. Suốt 4 tiếng đồng hồ đường về cứ thao thao bất tuyệt về Tống Ninh Nhi không ngơi nghỉ. Lúc sau nếu Điền Viên không giả vờ ngủ, dám anh chàng huyên thuyên đến tận khi hạ cánh luôn. Peter sau khi lấy hành lý có chia cho Điền Viên một tấm danh thiếp. Khen cậu diễn tốt, sau này nếu có cơ hội lại hợp tác với nhau. Điền Viên nói cảm ơn không dứt miệng, cẩn thận cất danh thiếp. Peter hài lòng vỗ vai cậu rồi đi. Đạo diễn thời buổi này đã chẳng còn nặng tiếng nói bằng xưa kia. Nhất là đạo diễn MV, họ bị kẹp giữa các ngôi sao và các nhà sản xuất. Thời gian bị hà hiếp còn nhiều hơn cả thời gian lao động nghệ thuật. Điền Viên mới chỉ vào nghề 2 năm, cũng biết rõ đạo diễn bây giờ chỉ có quyền đề cử. Không có quyền quyết định, song cậu vẫn tôn trọng họ, cậu tín vào Tích Tiểu Thành Đại. Cũng giống như gốc cây trước cửa nhà mình, năm ấy hãy mới chỉ là chồi non, đến khi cậu ra đi đã mọc thành cánh rừng nho nhỏ. Vừa kéo hành lý ra khỏi sảnh sân bay, đột nhiên cậu nghe có người kích động gọi mình, biểu thiếu gia, quay đầu, liền thấy bác Tống đứng nơi cổng, biểu thiếu gia vừa xuống máy bay ư, Điền Viên dừng chân. Nhắn Đại Sơn đi trước rồi quay lại mỉm cười, lâu không gặp bác Tống. Bác đến tiện ai hay đón ai vậy ạ, đến đón. Nhưng mà chưa đến giờ, bác Tống nhìn cậu bé trước mắt mà cảm giác quá đỗi lạ lẫm. Cậu đúng là Điền Viên, nhưng so với Điền Viên đeo cặp kính to bản, áo trắng quần xanh kia, Điền Viên này bảnh bao hơn và cũng mang dáng vẻ người thành phố hơn nhiều. Thế bác Tống tốn công đến rồi, biểu thiếu gia dạo này khỏe chứ? Bác Tống sụt sùi, dẫu sao ngày Điền Viên còn ở nhà họ Thu, quan hệ giữa hai bác cháu cũng thân thiết lắm. Cậu cười nhẹ, đáp, cháu khỏe, còn bác thì sao? Khỏe, khỏe, bác Tống liên thanh, đoạn trần trừ, lại ngắc ngứ, biếu thiếu gia à, mấy năm nay, thiếu gia vẫn nhớ cậu lắm. Dạ, cậu bình thản đáp, bác Tống nhìn thoáng cậu rồi hạ tầm mắt. Sau khi cậu đi, thiếu gia không mở mấy buổi party thác loạn đó nữa. Cũng thôi giao du với mấy kẻ đó. Hay quá, lão gia chắc rất mừng. Bác Tống thở dài, biểu thiếu gia, bác biết cậu còn giận thiếu gia. Nhưng tốt xấu gì cũng 2 năm rồi. Cậu có dỗi thì về nhà một chuyến. Cậu giơ cổ tay xem đồng hồ. Bảo, khó lắm, dạo này cháu bận, bác gặp thiếu gia thì giúp cháu chúc anh ấy đám cưới hạnh phúc. Ôi, được, được, bác Tống vội vã đồng ý, thấy cậu kéo hành lý. Bác lại nói, biểu thiếu gia à, cho bác cách liên lạc đi. Bác Tống bao giờ rỗi sẽ tìm cậu uống miếng trà, ăn miếng bánh, cậu vẫn thích món bánh bao tôm bác làm chứ? Điền Viên có hơi chù trừ, nhưng rồi vẫn lấy bút viết một dãy số lên lòng bàn tay bác Tống. Xe công ty còn đang chờ. Cháu đi trước nhé. Bác Tống nhìn theo bóng lưng cậu kéo hành lý nhanh chóng bỏ đi. Cậu đã cao hơn, dài người hơn so với trước kia nhiều. Hai chân khỏe khoắn, thẳng tắp, phong cách ăn mặc không mốt mát nhưng sinh động đúng chất người thành phố. Bác Tống nắm tay, âm thầm thở dài, Điền Viên leo lên xe công ty. Đại Sơn đã giữ chỗ cho cậu. Ông già mới nãy là ai thế? Anh chàng hỏi, nắng ban chưa tương đối chói chang. Cậu thả rèm cửa xe xuống, thuận miệng đáp, họ hàng rất xa, Đại Sơn chỉ thế à, rồi không hứng thú nữa. Đoạn quảng cáo thần ma nhanh chóng được đưa ra thị trường. Điền Viên quả nhiên tạo nên một làn sóng nhỏ, vô số người thăm hỏi nhân vật áo đen tóc trắng là do ai đóng. Mấy diễn đàn tạp nham chuyên đàm tiếu về các ngôi sao cũng lũ lượt đăng các chủ đề về tạo hình của Điền Viên. Hầu hết toàn là khen ngợi. Các nhân vật tà khí hiện nay đều rất diêm dúa, còn tà khí trên người Điền Viên lại tiềm tàng bên dưới sức mạnh và vẻ tao nhã. Cơn sốt này còn chưa qua đi, cũng trong thời gian này Vogue cho đăng ảnh do Ni Công Lý Bạc Nhiên chụp, càng khiến vai thiên ma của Điền Viên thêm nóng hổi hơn bao giờ hết. Là phó dụ trong bộ chiến giáp màu đỏ nhảy lên giữa trời. Bên dưới là các môn đồ thục sơn áo choàng trắng. Còn Điền Viên tóc trắng áo đen dường như đang lững thững đi tới từ sau lưng họ. Gió thổi tung mái tóc dài, áo choàng lượt thượt hòa vào khói cát đại mạc lại dường như chẳng nhiễm chút bụi trần. Bộ áo đen góp phần tạo nên cảm giác thanh cao giống như các vị linh mục. Tà khí bị che giấu dưới sự cấm dục và kiềm chế. Mí mắt cậu đang từ từ nâng. Tiêu điểm cả bức ảnh đều tập trung tại đôi mắt khép hờ nọ. Lạnh lùng, tàn ác, còn thấp thoáng vẻ mỉa mai. Tà khí bị áp chế dưới cấm dục càng quyến rũ gấp bội. Vogue đặc biệt in tấm ảnh này thành poster gấp, đề mục về thiên ma, là phó dụ tự dưng trở thành vai phụ trong tác phẩm. Được ngôi sao sáng chói như La Phó Dụ làm nền, điền viên không nổi hơi phí, Jason ngỡ ngàng lắm, đồng thời giật mình không kém. Gã nhận được vô số lời mời casting gửi điền viên, bèn vỗ vai cậu, khen, ai biết cậu diễn giỏi thế này chứ? Sự nổi tiếng đến quá bàng hoàng làm cho nhiều người trong công ty ganh tị. Tuy nhiên điền viên vẫn khiêm tốn và hiền lành, nhiều người lại coi điền viên hiểu chuyện, tốt tính, không kiêu căng hậm hĩnh, vậy nên cũng cho qua. Simon lại trở thành vai phản diện tiêu biểu, từ phim trường trở về, nó bị công ty ém nhẹm luôn, nhiều người chê nó ham hố quá lại thành xôi hỏng bỏng không mất rồi. Nghe đầu Thu Thừa Thiên quả thật định tiếp tục ép nhà sản xuất cho Simon diễn thương chuột nhưng Simon lại chỉ biết dập khuôn cứng nhắc. Tiền tiêu tốn cho ngừng sản xuất, ngừng quay đều là của các nhà đầu tư. Bởi vậy cả Thu Thừa Thiên cũng ngại nâng đỡ cho Simon. Chú may may thật, Đại Sơn cười cười, điền viên cười mỉm, em không tin vào vận may. Điền viên gần đây nhận được cực nhiều lời mời, không cần phải làm thuê ở bar nữa. Song cậu vẫn thường đến tâm sự với Đại Sơn, uống một ly rồi về nhà. Hôm nay đương lúc hào hứng, Đại Sơn đột nhiên đẩy cậu. Xem ai kìa, điền viên ngoái lại, nhận ra Lý Bạc Nhiên ngồi trong một góc quán. Outfit hôm nay của anh là áo len màu rượu của Givenchy. Cổ chữ V khoét sâu để lộ đường cong cổ nuột nà cùng xương quai xanh tinh xảo thu hút. Bên cạnh vắt bừa một chiếc jacket bằng da mỏng màu nâu trầm. Ngón tay thon dài của Lý Bạc Nhiên đang quẹt diêm châm thuốc lá. Động tác thanh nhã nhưng xa cách. Khó gần, ân nhân kia, Đại Sơn hỉ hà, mau ra mời người ta ly rượu đi. Cậu sượng sùng, em sợ anh ấy không nhận ra em. Đại Sơn qua phục vụ Lý Bạc Nhiên chu đáo. Quả nhiên anh chàng buồn nâng mí mắt tựa thể đã quên sạch sẽ anh chàng người mẫu cùng làm chung 10 ngày với nhau. Tí nữa là say thôi. Đại Sơn về dì tai cậu. Anh ta uống khoảng 3 ly Toros Pedro rồi. Cậu đưa mắt nhìn Lý Bạc Nhiên đang ngồi hút thuốc cạnh quầy rượu. Có mấy người liên tiếp qua ngồi rồi sau đó lại phải ngượng nghịu đứng dậy bỏ đi. Quán ba Đại Sơn làm việc kỳ thực là một trong số những địa điểm ăn chơi cao cấp của thành phố. Nhưng nó không đồng nghĩa trong số những kẻ có tiền sẽ không có người ưa gây thị phi. Điền viên bèn nhìn Lý Bạc Nhiên pha đôi phần lo lắng. Đại Sơn bưng rượu qua. Lý Bạc Nhiên vẫn chẳng thèm nhìn, đặt tiền Bower vào cái khay trống trơn của nhân viên điều chế như biết bao vị khách khác. Sau đấy ngón tay dài lại nâng ly, từ tốn nhấm rượu, một lát sau, Đại Sơn đi tới, ném tiền Bower vào ngăn tủ, ghé bên tai cậu nói, anh em với nhau cả nên cho chú một cơ hội nữa này. Nắm chắc đi cưng, điền viên lo âu nhìn gương mặt kiên nghị của Đại Sơn. Anh chàng lại nói nhỏ, anh đổi Toros Special của anh ta thành Super Toros Special. À cậu suýt nữa đứng bật dậy khỏi ghế, lăn lộn ở bar đã lâu. Cậu đương nhiên biết Super Toros được điều chế từ 7 loại rượu mạnh. Say đừng hỏi, ai tửu lượng không tốt cứ xác định một ly đã đủ ngất ngư. Mà nay Đại Sơn chúc tận 3 ly cho Lý Bạc Nhiên. Anh không say mới lạ. Đại Sơn ấn vai cậu xuống, liếm môi, đừng bỏ lỡ, anh ta đẹp quá chừng à, mà nghe đâu anh ta cũng thích đàn ông. Nói đoạn anh chàng ra hiệu bằng mắt với cậu rồi lại pha Super Toros cho khách ngồi bàn khác. Điền viên nhìn Đại Sơn trộn 7 loại rượu mạnh như vodka, martini, cointreau, bỏ chung với bạc hà vào shaker, pha ra một ly cocktail xanh lục. Hạt nhìn cực kỳ tươi mát nhưng cậu cũng biết ly rượu tươi mát ấy thực sự mạnh vô cùng. Nhớ tới Lý Bạc Nhiên đã uống 3 ly Super Toros vào bụng cậu chợt thấy da đầu mình tê dần. Lý Bạc Nhiên không nốc rượu ầm ầm mà lúc ra ngoài cũng chân nam đá chân chiêu. Phải vịn tường suốt dọc đường mới vào được bãi đỗ xe. Điền Viên kiên trì theo sau anh, cảm giác như mình đang có ý đồ xấu vậy. Lý Bạc Nhiên gục người trên nóc xe mình phải một hồi lâu. Mới mò tay vào túi quần lấy chìa khóa, anh tra chìa vào ổ mà mở mãi không được cửa. Bèn kéo mạnh hơn, dẫn đến trượt chân, chưa ngã đã được ai đó đỡ lấy rồi. Là cậu, bất ngờ thay anh nhận ra Điền Viên chứ không đến nỗi vô tình như khi gặp lại Đại Sơn. Bèn ném chìa khóa cho cậu. Anh ậm ừ, phòng 2204 dãy nhà B khu Hải Thiên đường La Đông. Thiệt tình chẳng buồn khách khí, nghiễm nhiên coi cậu thành tài xế của mình. Nói thật, Điền Viên không ảo tưởng là Lý Bạc Nhiên tin cậu. Dù là với người dương nào đó, anh cũng sẽ thế thôi. Nhà Lý Bạc Nhiên cũng hệt như con người anh, giàu tính thẩm mỹ, sạch sẽ gọn gàng, diện tích nhà không nhỏ, phải cỡ hơn 300 mét vuông là ít. Xem ra thù lao của Lý Bạc Nhiên chẳng hề kém cạnh La Phó Dụ. Ánh mắt Điền Viên còn mải quẩn quanh khắp căn nhà thì đúng lúc này Lý Bạc Nhiên đột một ấn cậu lên tường. Cậu trông thấy đôi mắt anh mụ mị, rồi tiếp là bờ môi mỗi lúc một gần sát, cậu căng thẳng tới độ quên thở. Ngón tay dài của anh lướt qua cổ tay cậu, giọng cũng khàn khàn, cậu đưa tôi về không phải chỉ để ngắm nghía nhà tôi thôi chứ. Đèn trần nơi huyền quan chiếu lên Lý Bạc Nhiên làm khắp người anh được bao phủ bởi lớp sáng vàng óng ả, riêng khuôn mặt lại đỏ ửng bởi say rượu. Môi anh cũng nhờ thả lỏng mà trông mềm mại hơn bình thường. He hé, hơi thở nồng nàn mùi whisky dẫn theo nhiệt độ dường như thiêu đốt. Tan chảy bất kỳ một ai đứng trước mặt, anh nhìn Điền Viên một lúc, bỗng cúi xuống liếm môi Điền Viên. Mới chỉ như vậy, mà cậu cảm tưởng mình đánh mất khả năng khống chế rồi. Nhịp thở cũng dồn dập hơn, cậu hoang mang và thấp thỏm. Trong khi Lý Bạc Nhiên bình tĩnh lạ lùng, anh từ tốn dẫn dắt quá trình. Hình như anh rất thích khúc dạo đầu tình ái này. Anh đưa đường chỉ lối cho tay Điền Viên tiếp cận nơi bên trong tấm áo len đỏ rượu. Ngón tay cậu xoa nhẹ nhẹ anh, có hơi ngưng lại trong một tích tắc, rồi lại bị cuốn theo cám dỗ. Tay Điền Viên khá đẹp, khỏe khoắn mà thon gọn. Chỉ tiếc rằng không một ai biết lòng bàn tay ấy lại đầy những vết chai thô ráp. So với Thu Hàn Lâm, Điền Viên thấy Lý Bạc Nhiên không quá mông muội cũng không quá thô lỗ. Anh tựa như đang hâm lại một bình rượu, chẳng để tâm uống khi nào mà để tâm đối cảm xúc khi uống và đang uống với ai là nhiều hơn. Hương nước hoa nhàn nhạt, phảng phất mùi cam thảo tàn mát từ người anh làm Điền Viên có phần rúng động. Cứ vụng về nghiêng đầu, họ nhìn thẳng vào nhau, tiếng thở mỗi lúc một nặng, thậm chí Điền Viên có thể trông rõ hình ảnh mình đang đắm chìm giữa bể dục từ trong mắt đối phương. Ngón tay dài của anh đặt lên tay cậu, xúc cảm lành lạnh làm cậu như bị điện giật, họ mải mê ôm hôn đến tận khi ngã xuống chiếc giường trắng của anh. Anh ở trên người cậu, tỉ mẩn hôn từ vành tai rơi xuống cổ, cậu lại bất thình lình trở người, chống tay, nhìn anh từ trên cao. Anh nâng mí mắt, đôi mắt thấm nhuần men rượu nhìn cậu mà nghi hoặc, Điền Viên chỉ là sinh ra một cảm giác không chân thật vô cớ mà thôi. Cậu phải gồng mình giữ lắm mới không tự cắn lưỡi để xác nhận xem cảnh tượng đang diễn biến này liệu có thật. Mái tóc ngắn đen nhánh của Lý Bạc Nhiên tản trên da giường trắng toát. Áo quần sộc sạch, chiếc áo len màu rượu bị vén quá nửa, phơi bày mảng bụng săn chắc dẻo dai cùng đường cong eo duyên dáng. Trong cảm nhận của Điền Viên, Lý Bạc Nhiên là người sở hữu vô số bí mật, bắt đầu từ Thu Hàn Lâm. Điền Viên đã không còn tin một người xuất thân cao quý, học thức cao, khó gần giống Lý Bạc Nhiên lại bỗng sẽ có hảo ý với mình. Tầm mắt Lý Bạc Nhiên vẫn mơ hồ, hiển nhiên anh đang coi sự ngần ngừ hiện tại của cậu là do ngây thơ. Ngón tay anh liền đặt lên eo cậu, nới lỏng dây nịt, chậm chậm rút bỏ. Điền Viên đang chơi với giữa men tình đột nhiên bối rối. Thốt lên, tôi chỉ muốn hỏi anh, tại sao nghĩ rằng tôi hợp diễn thương chuột mà thôi. Lý Bạc Nhiên cũng nâng tầm mắt, nhìn cậu, đôi mắt tựa thế mù lòa, hóa thành vực sâu thăm thẳm. Cậu rất muốn thành công mà, đúng không? Tôi vừa nhìn cậu là biết cậu khát khao chạm đến thành công. Cậu khát khao thành công hơn bất kỳ ai. Cậu cũng giống cậu ấy. Là vì thế, nên anh mới phá hỏng bộ trang phục của Thương Chuột. Anh mỉm cười, khép mắt ra chiều mệt mỏi. Nó là một món đồ ngớ ngẩn. Chẳng phải ư, con ngươi Điền Viên co rụt dường như đau đớn. Cậu lùi ra sau, đứng dậy khỏi giường, luống cuống mặc lại quần áo. Tôi phải về đây, Lý Bạc Nhiên chậm chậm mở mắt, ánh mắt tựa mù lòa kia dần dần sáng tỏ dưới ánh đèn chập chờn. Cũng ngồi dậy, anh kéo khóa quần lên một cách tao nhã, hoàn toàn không tỏ vẻ gì là ngại nhịu khi bị từ chối. Tôi về đây, cậu không chờ câu trả lời mà xoay người đi luôn, đứng xỏ giày tại huyền quan. Đôi giày thể thao Adidas bình thường của cậu đặt cạnh đôi giày kiểu cách thoải mái màu nâu thẫm của Lý Bạc Nhiên. Đó là đôi giày hoa văn Achitan Oxford đế trắng do hãng Grandson chuyên về giày dép lâu đời của Anh Quốc sản xuất. Có lẽ nó chưa phải nhãn hiệu cao cấp nhất nhưng nhất định rất êm chân. Những tưởng tầm thường mà thực chất lại đẹp đến từng chi tiết. Hệt như bản thân Nikon vậy. Cách chương.